bình. Thụ nhãn mở ra, lộ ra một đoạn tầng, hai bóng đen dài, một trước một sau, từ từ bước ra khỏi thụ nhãn đó. Người đứng đầu là nam nhân khoảng 30-40 tuổi, gương mặt cương nghị, cử chỉ toát lên phong thái đế vương, khiếm khuyết duy nhất là da quá trắng, không có sắc máu, tạo cho người ta cảm giác tử khí nặng nề, thiếu đi sức sống cần có. Người này bước ra từ thục nhãn, vân khí dưới chân hắn tùy sinh tùy diệt, vân khí không ngừng tụ lại dưới chân hắn, biến hóa trở thành hình dạng quỷ quái mơ hồ, giãy giụa dưới chân hắn. Người này là Minh Tông chi thủ, là Minh Tông tông chủ đương nhiệm. Đây là vực sâu bi thương sao? Trong giọng nói lạnh băng đó, Minh Tông thái tử bước ra phía sau, ánh mắt hắn nhìn xung quanh, thu nửa hư không vào tầm mắt, chau mày lại. Ừm, Minh Tông tông chủ đứng khoát tay, hơi gật đầu, Minh Bảo rộng thùng thình bị gió thổi phần phật. Vực sâu bi thương này tuy nổi tiếng lẫy lừng trong giới tông phái là Long Đàm Hổ Huyệt, là cấm khu của võ giả, nhưng cũng là nơi có nhiều bảo vật nhất. Chưa nói đến bảo tàng trong vực sâu, nơi này thời thượng cổ vốn chính là thánh địa luyện chế ngũ hành pháp khí rất tốt. Trong đó địa hỏa thủy phong kim đều có. Chỉ là, muốn hấp thu được ngũ hành trong đó thì phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng, không hề dễ dàng. Phụ thân, chúng ta đi thế này, chắc không phải vì ngũ hành nơi này chứ? Minh Vương thái tử lắc đầu, đương nhiên không phải. Minh Tông tông chủ lắc đầu, pháp khí ngũ hành và công pháp của Minh Tông chúng ta không tương dung. Pháp khí loại này, dù là chí báo, có tác dụng với chúng ta cũng chỉ tương đương với pháp khí thiên nguyên phổ thông mà thôi. Hơn nữa, nguyên tố ngũ hành, có nguyên tố dường như cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được. Không đáng mạo hiểm, mục tiêu của chúng ta lần này là thay con tìm một thánh khí tử vong phù hợp với Minh Tông chúng ta. Thánh khí tử vong? Minh Vương thái tử ngạc nhiên. Đúng vậy, không nhiều người biết về pháp khí này, thông tin chắc vẫn chưa lộ ra ngoài. Cứ cho là có người biết thì cũng không quá 10 đầu ngón tay. Chỉ cần có được pháp khí này, về sau, con đường võ đạo của con sẽ thuận lợi hơn nhiều. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm chính thức giao Minh Tông lại cho con. Minh Tông tông chủ nói. Minh Vương thái tử muốn nói gì lại thôi. Đi nào, nơi này nguy hiểm trùng trùng. Lấy được bảo vật không dễ, nhưng cũng là một trải nghiệm với con. Minh Tông tông chủ phất tay áo, đi về phía trước. Minh Vương thái tử trầm ngâm, cuối cùng sải bước theo sau. Thụ nhãn đen ngòm khổng lồ sau lưng hai người đó dần dần biến mất. Ầm ầm rầm, một vầng thái dương lớn tỏa ra hồng quang vạn trượng giống như sao băng nặng nề hạ xuống hướng tây bắc của vực sâu bi thương, va chạm mạnh với rìa vực, tạo nên một đoạn tầng lớn như dung nham. Bình bình bình, hồng quang huyết sắc lướt qua đâu thì nơi đó phong bão hắc ám điên cuồng bị sức mạnh trí âm trí dương bị biến thành cho bụi. Chiến giáp đế vũ không thể mất được. Phương Dẫn, cho dù người còn sống hay chết, trẫm cũng phải đích thân tìm ra ngươi. Ý thức mãnh liệt của Doanh Hoàng đi lại trong bóng đêm như cự lôi. Vầng thái dương đi qua để lại những mảng kim ngân cháy phừng phừng, nhiệt lượng này thiêu chảy vạn vật, không thể ngăn lại được. Tiếng nổ ầm ầm vẫn vang trong hư không. Còn thái dương mà Doanh Hoàng biến thành thì đã kéo một đường dài, biến mất trong bóng đêm vô tận. Lúc này, Phương Vân đang thu mình trong thiên địa vạn hóa chung, tránh phong bão cự nhân đang gầm gừ vén lên cuồng chiều phong bão, không hề biết còn có những người khác đang đi vào vực, mà có lẽ cũng biết rồi, nhưng không để ý. Đối với Phương Vân mà nói, mục tiêu hành động lần này là tìm phụ thân, mọi thứ khác đều có thể gác sang một bên. Kết thúc rồi. Sau khoảng một tuần hương, phong bão cuối cùng đã dừng. Phương Vân thò mặt ra khỏi thiên địa vạn hóa chung, ngồi vắt vẻo trên vai phong bão cự nhân. Rồi hắn lại đứng lên nhìn xung quanh. Cả phong chi uông dương đã lặng hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là so với cuồng bão trước đó mà thôi. Phong bão cự nhân vẫn quan sát xung quanh, sải bước đi tiếp trong phong chi uông dương, tiến sâu vào trong vực. Đi sâu vào trong vực, khí tức đáng sợ âm u đó lại càng nặng nề hơn, rõ ràng hơn, giống như một nhà ngục bị giam cầm lâu năm không được nhìn thấy ánh sáng vậy. Sau trận bão ngắn ngủi, phong chi uông dương rõ ràng là u tịch hơn rất rất nhiều, chỉ còn có tiếng phong lang và tiếng bước chân nặng nề của phong bão cự nhân mà thôi. Phương Vân tĩnh tâm lại, tiếp tục dẫn từng lôi đình. Ngũ ngục cốt hoàng dưới sự bảo kích của phong chi lôi đình thì bộ xương trắng ởn trông vẫn vậy, nhưng độ cứng thì đã hơn, phải hơn trước đến 10 lần. Trong những lỗ hổng đó, từng mảnh vỡ không gian vô hình thành hình, dính chặt vào thân xương của ngũ ngục cốt hoàng. Đây là phong chi lôi đình ngưng kết trong cơ thể ngũ ngục cốt hoàng, hình thành nên tinh thể mới. Ngũ ngục cốt hoàng có 5 nguyên tố ngũ hành địa thủy hỏa phong kim, phong chi lôi đình chỉ là một trong số đó. Khi tinh thể ngưng kết trong cốt chất của ngũ ngục cốt hoàng, cũng tức là ngũ ngục cốt hoàng hấp thu nguyên tố này và đã đạt tới ngưỡng đủ. Thời gian chậm chậm qua đi, dù có sự giúp đỡ của phong bảo cự nhân, nhưng vẫn tốn rất nhiều thời gian. May là Phương Vân có thể tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, do đó cũng có thời gian, không gấp gáp lắm. Theo trục xoáy của vực sâu, hư không ngày càng đen tối, pháp tắc không gian thì lại mang khí tức hỗn loạn, ngày càng lợi hại. Thậm chí trong sự hỗn loạn này có dần hình thành một loại sóng thời gian. Loại sóng này khiến Phương Vân phải cảnh giác, vực sâu bi thương này, chẳng nhé đến thời gian cũng có gãy nứt. Thời gian mà hỗn loạn thì phiền phức hơn không gian nhiều. Đây là sức mạnh hoàn toàn khác, dù là võ giả truyền kỳ cảnh giới, nếu không có pháp khí có thể khống chế thời gian, gặp đoạn tầng thời gian cũng khó mà tránh được nguy hiểm. Phương Vân tuy có thiên địa vạn hóa chung, có thể thay đổi thời gian, nhưng thay đổi bản thân thời gian thì vô cùng hao tốn chân khí và năng lượng. Nếu gặp đoạn tầng thời gian, năng lượng hao phí quá lớn, lại có những nguy hiểm rình rập, thì vô cùng nguy hiểm. Trong vực sâu khó lường này, bất kỳ sơ suất nào cũng đều nguy đến tính mạng. Gió gào rít trong bóng đêm, mang theo cả tiếng hải lang, nhưng chưa có đoạn tầng thời gian nào xuất hiện. Phương Vân khẽ thở phào, ngũ ngục cốt hoàng đã tế luyện gần xong, chỉ lát nữa thôi là ngũ ngục cốt hoàng sẽ hấp thu đủ phong chi lôi đình. Đến lúc đó, không cần sự trợ giúp của phong bảo cự nhân nữa. Ào, ào, ào. Cũng không biết đã bao lâu, có tiếng thác đổ rõ rệt xuất hiện từ xa truyền lại. Tiếng nghe nặng nề như sấm. Phương Vân bất giác đứng dậy, nhìn ra xa, chỉ thấy phong chi uông dương trắng trắng phía trước, một mảng đen ngòm, giống như biển mực. Cũng là hình thái nước, nhưng trong mảng hải thủy đen đặc này, Phương Vân không cảm thấy khí tức phong nguyên tố, thay vào đó là khí tức nguyên tố thủy rõ ràng. Nơi đây rõ ràng là một đại dương do nguyên tố thủy hình thành, nhưng Phương Vân không chú ý đến điều này. Trong tầm mắt hắn, ở nơi phong chi uông dương kéo dài ra hàng nghìn trượng, biển đen kịt này chợt xuất hiện một đoạn tầng thẳng như kẻ chỉ, giống như một dải lụa đổ xuống nơi thâm sâu hắc ám. Tiếng ảo ảo thác đổ lúc này Phương Vân nghe thấy chính là âm thanh thác khổng lồ này đổ xuống phát ra. Trung tâm của vực sâu bi thương, chẳng nhẹ chính là dưới chân thác này. Phương Vân kinh ngạc nghi ngờ, một chút ý thức phóng ra, muốn quan sát cả đại dương, nhưng những gì mà ý thức thấy chỉ là một hố sụt lớn vô cùng vô tận, lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mà mặt bên kia nơi hút sụt hình thành thì chỉ có nước là nước. Phương Vân sáng mắt lên, trong đầu xuất hiện vô số ý tưởng hay ho. Ảo, ảo. Đúng lúc này thì có dị biến. Phương Vân ngồi trên phong bảo cự nhân, tiến thẳng lên trước, lại vượt qua phong chi uông dương, đi thẳng vào trong hải thủy hắc ám. Phong bảo cự nhân cả người cháy trắng lên, trong hải dương hắc ám này, trông nó quá bắt mắt. Ầm, một hòn đá gây nên nghìn tầng sóng, phong bảo cự nhân vừa bước vào hải dương hắc ám, ngay dưới mắt Phương Vân, năng lượng vô cùng hội tụ lại. Trong trước mắt, từng thủy cự nhân xuất hiện. Những thủy cự nhân này với phong bảo cự nhân mà nói thì vô cùng bé nhỏ, chỉ có vài trăm trượng. Số ít đạt tới 1.000 trượng, nhưng bù lại, số lượng của chúng lớn. Phong bảo cự nhân vừa đặt chân vào khu vực của chúng, mọi thủy cự nhân lập tức xông ra, gào lên, giống như lũ kiến vàng, bám lên người phong bảo cự nhân. Thủy cự nhân màu đen này dính vào người phong bảo cự nhân, lập tức phát ra tiếng suy suy, từng làn khói xanh không từng tán ra từ người phong bảo cự nhân. Cảnh tượng Phương Vân nhìn thấy khiến hắn muốn rút hết cả xương lại, nước này có độc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 951, Bạch Cốt Kinh Cức Vương quan toàn thân phong bảo cự nhân đều là phong nguyên tố dày kết thành, vô cùng kiên cố. Đến nó mà cũng không chịu nổi kịch độc. Hắc thủy này độc thể nào có thể nhìn thấy rõ. Phong bảo cự nhân không ngừng gầm lên, cánh tay to lớn khua khua khắp nơi. Mỗi một đòn như long trời lở đất, mỗi quyền xuất ra đều mang năng lượng đủ khiến thủy cự nhân vỡ vụn. Sóng mạnh khiến Phương Vân ngồi trên vai phong bảo cự nhân cũng phải lắc lư. Khoảng cách thật lớn, uy lực của phong bảo cự nhân lúc này bộc lộ hoàn toàn. Là một sinh vật khổng lồ có thể nhờ một tiếng gào mà gây nên cả một phong chi uông dương. Sức mạnh hắn thể hiện ra dường như áp đảo. Tuy hắc thủy này có kịch độc, nhưng hiển nhiên tác dụng có hạn với phong bảo cự nhân do phong nguyên tố tổ thành. Đúng lúc Phương Vân do dự xem có rời đi hay không thì trong hắc thủy có bọt nước bắn lên, trào lên như triều tịch. Trong trước mắt, phía trước phong bảo cự nhân, một xoáy nước khổng lồ hình thành. Trong tiếng gào như sấm, một cự trường hắc sắc lớn hơn nhiều lần so với ngọn núi xoáy ra từ xoáy nước màu đen kia, nhắm thẳng tới phong bảo cự nhân. Không hay rồi, Phương Vân không hề chần chừ, thoát mình rời khỏi vai phong bảo cự nhân. Cái bàn tay khổng lồ đó không chỉ tấn công phong bảo cự nhân, đến Phương Vân cũng nằm trong phạm vi uy lực của nó. Phương Vân vừa mới nhảy ra khỏi đó thì nghe thấy phía sau có một tiếng nổ kinh hồn, giống như là trời sập vậy. Ngay phía trước phong bảo cự nhân, một cự nhân hải dương đen trong suốt như pha lê, ánh mắt giận dữ, đứng ở nơi phong bảo cự nhân và hải dương va vào nhau. Hai cự nhân cao to bằng nhau va vào nhau. Uy lực này đúng là mang tính hủy diệt. Phong nguyên tố và hải dương nguyên tố tụ lại, bùng nổ, tiếng biển thét vang lên tứ phía. Những hải lang trông bình thường này lại mang trong mình năng lượng hắc ám, đủ để khiến võ giả sơ truyền kỳ biến thành những mảnh vụn. Phong ngục phong, định. Trong giây lát, Phương Vân tế khởi ngũ ngục cốt hoàng thuộc tính phong đại thành, chỉ thấy có gì lóe sáng lên. Ngũ ngục cốt hoàng hóa thành một sơn phong khổng lồ nhập nhằng ánh chớp lơ lửng trên đầu Phương Vân. Phía sau sơn phong, hư ảnh của ngũ ngục cốt hoàng thoát ẩn thoát hiện, sừng sững trên biển. Ngũ ngục cốt hoàng của Phương Vân dung hợp với công năng ngũ ngục phong ban đầu, cũng bị ngũ ngục cốt hoàng hấp thu. Phương Vân lúc này thể hiện ra năng lượng ngũ ngục phong trung phong ngục phong. Trong chu vi nghìn dặm, một bộ phận năng lượng truyền sang phong bảo cự nhân. Tràn đến xung quanh phong ngục phong, hóa thành một thủy mộ, giúp Phương Vân tránh được uy lực do hai cự nhân va vào nhau gây ra. Ngay khi Phương Vân chặn dư ba thì một trận ba động truyền tới. Phương Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thủy cự nhân khác ập tới, gương mặt hung dữ. Phương Vân sáng mắt lên, rồi khua tay phải lên. Xung quanh phong ngục phong có một sơn phong lớn khác thành hình, tiếng sóng nước đập ầm ầm không ngớt. Muốn đối phó với thủy cự nhân độc này, phong ngục phong là lựa chọn tốt nhất. Có độc thế nào thì sơn phong đều có thể hấp thu. Bình, thủy cự nhân cao hơn trăm trượng này vừa mới bổ tới vị trí cách đầu Phương Vân hàng chục trượng thì hắn lập tức bị cuốn vào phong ngục phong. Chỉ xoay vài cái mà đã thu nhỏ còn có chục trượng, bị trấn áp dưới thủy ngục phong. Được sức mạnh lớn chi viện, thủy ngục phong trương lên, trên cơ sở ban đầu trở nên cao lớn hơn, màu càng đậm hơn. Đúng là đại bổ. Phương Vân đã trấn áp một thủy cự nhân, chỉ thấy thủy ngục phong trong ngũ phong mạnh gấp ba. Trong lòng vui như mở cờ. Không nói gì nhiều, hắn chỉ tay, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Lại một thủy cự nhân đen ngòm bị hắn kéo vào thủy ngục phong. Những thủy cự nhân nhỏ không được biến thái như phong bảo cự nhân và hải dương cự nhân. Cho dù toàn là kịch độc, nhưng đối với Phương Vân thì những thứ này lại là chất dưỡng thủy ngục phong. Bình, bình, bình. Hai cự nhân cao mấy vạn trượng va mạnh vào nhau. Hai cái đầu lớn dường như che lấp bầu trời. So ra, Phương Vân đúng là con kiến dưới chân cự nhân. Cho dù trong hải dương do thủy nguyên tố hình thành thiếu đi vài thủy cự nhân, nhưng lúc nào hải dương cự nhân không hề để ý đến hắn. Phong nguyên tố và thủy nguyên tố quyện vào nhau, bắn tứ tung. Những năng lượng bên ngoài đó chính là thành phần tốt nhất cho ngũ ngục cốt hoàng. Ngũ hành nhiếp nã, cấp. Phương Vân tế khởi ngũ ngục phong, nắm năm đầu ngón tay lại, dùng thực lực của mình, phối hợp với hai pháp khí đỉnh thân, mỗi lần hấp thu được lượng lớn hải dương nguyên tố. Giống như phong chi uông dương, tầng hải dương thứ ba của vực sâu bi thương cũng là một chỉnh thể hoàn chỉnh, không thể hấp thu hải dương nguyên tố trong đó. Nhưng không biết tại sao cự nhân mà hải dương nuôi dưỡng lại có thể hấp thu thành công được. Phương Vân lúc này không vội rời đi nữa, tế khởi ngũ ngục cốt hoàng, chọn một góc riêng, chuyên tâm hấp thu năng lượng tỏa ra khi hai cự nhân giao chiến. Phương Vân ngồi xếp bằng làm một khán giả, đồng thời tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, không có ý tham chiến. Phương Vân ngồi bên quan sát trận chiến, nhìn thấy rõ phong chi uông dương và hải dương hắc sắc đang tranh đoạt. Mỗi khi phong bảo cự nhân tiến một bước, phong chi uông dương sau hắn sáng lên cũng đi theo và ngược lại. Hai sức mạnh ngũ hành ngược nhau đang tranh giành trong vực sâu, lại có phong nguyên tố tụ hội, hóa thành hình thái nước, vô tính có không gian tranh chấp với hải dương nguyên tố. Cuộc chiến giữa hai cự nhân này chính là sự nuốt trọn và phát triển lẫn nhau giữa hai sức mạnh ngũ hành. Chiến đấu như vậy, chỉ sợ kéo dài lâu rồi, chưa từng dừng lại. Nếu phong bảo cự nhân có bị tiêu diệt thì lại có phong bảo cự nhân mới ra đời. Chỉ đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn thì cuộc chiến này mới chấm dứt. Nhưng chắc là lúc đó vực sâu này biến mất rồi. Phương Vân sáng mắt lên, hai đồng tử lộ ra quang mang. Nhìn đến đây, hắn hiểu ra, trận chiến này chắc chắn không có kết quả. Cũng không biết qua bao lâu thì Phương Vân cảm thấy có một sức mạnh từ thủy ngục phong trên đầu truyền xuống, toàn thân bất giác chấn động. Ngay dưới mắt Phương Vân, ngũ ngục phong chợt quay về hình thái ban đầu. Ngoại hình của ngũ ngục cốt hoàng sau khi hấp thu lượng lớn hải dương nguyên tố thì không có thay đổi gì, chỉ là bộ xương sẫm màu hơn đôi chút. Nhưng Phương Vân quan sát kỹ, lập tức phát hiện ra sự thay đổi kinh người. Trên đầu bộ xương có thêm một vương miện gai bằng xương trắng. Vương miện này còn có một đường rãnh, có vài cái gai nhô lên. Nhưng sự thay đổi nhỏ này lại chính là sự thay đổi kinh thiên động địa của ngũ ngục cốt hoàng. Ngũ ngục cốt hoàng chỉ là một pháp khí, một vật chết. Nhưng giờ thì lại toát lên khí chất của một quân vương tử vong. Uy áp toát lên từ bộ xương. Phương Vân cảm thấy đứng trước mặt mình không còn là một pháp khí nữa mà là một sinh mệnh có sức sống riêng. Ở nó có một sức mạnh thần bí đang hình thành, còn chưa thành hình. Sức mạnh này hắc ám, nặng nề, đầy tử khí. Phương Vân nhìn cái vương miện trên đầu nó mà như muốn nhảy cẫng lên. Hắn hiểu ra gì đó, cốt hoàng. Thì ra cốt hoàng muốn nâng cấp lên, căn bản không cần sức mạnh ngưng tụ, hóa thành chân long. Mà là phải hiện ra cái vương miện này. Sau khi tế luyện thành công, ngũ ngục cốt hoàng luôn trong hình thái xương khô, chưa từng có thay đổi gì. Phương Vân đã thử mọi cách tăng cường sức mạnh cho ngũ ngục cốt hoàng, tìm mọi nguyên liệu luyện khí thời viễn cổ nạp vào trong người ngũ ngục cốt hoàng. Nhưng ngũ ngục cốt hoàng gần như không có dấu hiệu tiến hóa. Phương Vân nghĩ đủ mọi cách, chưa từng nghĩ đến cái tên của nó. Thì ra ngũ ngục cốt hoàng mà ban đầu Phương Vân tế luyện là hình thái sơ cấp của pháp khí. Chỉ khi trên trán của nó hiện lên cái vương miện gai thì mới là hình thái cuối cùng. Không ngờ Thánh U giáo lại cất giữ bí mật của ngũ ngục cốt hoàng kín như vậy. Trong đầu Phương Vân hiện nay hiện ra hình ảnh ba vị trưởng lão gặp trên biển, thấy hình thái ngũ ngục cốt hoàng của họ. Ngũ ngục cốt hoàng trong tay họ lúc đó thậm chí còn không được mạnh như của Phương Vân. Giờ nghĩ lại, tế luyện ngũ ngục cốt hoàng vô cùng khắc khổ, không phải ai cũng có thể giống Phương Vân, có thể có cơ hội này. Thu thập bao nhiêu là nguyên liệu ngũ hành, những chất liệu đó không phải trưởng lão Thánh U giáo nào cũng có được. Vực sâu bi thương tuy ẩn mật, nhưng vẫn có người biết, nhưng thực lực mấy trưởng lão Thánh U giáp xung kích thì đến đây cũng tự tìm cái chết, chứ đừng nói tế luyện cốt hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, Tam lão Thánh Vu Phương Vân không hề biết, lúc này đây, cũng trong vực sâu bi thương, ở một nơi cách hắn rất xa, ngay khi hắn luyện được Bạch Cốt Kinh Cực Vương Quan thì vài bóng người lập tức sinh ra cảm ứng. Phừng, ngọn lửa cháy rực lên, ba đại vật cao khoảng nghìn trượng xuất hiện trong ngọn lửa, một uy áp mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở vô cùng vô tận tỏa ra. Nếu Phương Vân chứng kiến cảnh này, Ba đại vật này không phải là thứ gì khác mà chính là ba bộ xương khổng lồ. Nhưng khác với bộ xương của Phương Vân, ba bộ xương này, mỗi đốt xương đều là màu xám bạc, giống như được đúc từ bạc vậy. Không mang khó coi hung dữ như ngũ ngục cốt hoàng, mà lại toát lên hào khí đường hoàng. Ba bộ xương này, mỗi đốt xương, độ cong của nó, đều thấp thoáng khớp với thiên địa chí lý, toát lên ý cảnh huyền diệu. Ngoại hình của ba bộ ngũ ngục cốt hoàng này không hoàn toàn giống nhau, khí tức của chúng cũng không giống nhau. Nhưng, trên trán của chúng, có thể nhìn thấy rõ mồn một những vương miện gai, ba vương miện sống động, hai màu bạc, cái còn lại thì hiện lên màu vàng nhà. Hừng, chuyện gì thế này? Sao ta lại cảm thấy khí tức của ngũ ngục cốt hoàng? Chẳng nhẹ trong tông còn có người khác đến nơi này hấp thu nguyên tố ngũ hành. Giọng nói khàn khàn già nua nhưng lại vang như sấm lan tỏa trong không trung. Chắc không thể nào, vực sâu bi thương nguy hiểm trùng trùng. Dưới thần thông cảnh giới, vào nơi này chỉ có chết mà không có sống. Còn về tầng sâu trong đó nhất, nguy hiểm sinh trọng, cửu tử nhất sinh. Đến mấy lão bất tử chúng ta cũng không dám khinh suất bước vào, chứ đừng nói là người khác. Một giọng nói khàn khàn khác vang lên, hắc ảnh khổng lồ hiện ra cùng với giọng nói này ngay phía sau ngũ ngục cốt hoàng. Hắc ảnh đó nhìn từ xa xa thì là một lão nhân gầy gò khoác hắc bào, thoát ẩn thoát hiện bồng bềnh trong hư không. Thánh vu giáo, chính là phải luyện hóa huyết nhục toàn thân dung hợp với cốt gia. Ba người này hiển nhiên đắc đạo, thậm chí đến đốt xương cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa rồi, dung hợp với ngũ ngục cốt hoàng. Chỉ còn lại một cái bóng ngày xưa bám theo bộ xương, hiện ra hình ảnh bản thân xưa cũ. Không cần tranh luận, đây chính là khí tức ngũ ngục cốt hoàng. Nhìn thị hình vừa nãy chắc đã luyện thành kinh cức vương quan rồi. Đúng lúc này, trưởng lão thứ ba của Thánh Vu giáo nãy giờ im lặng lên tiếng. Ngũ ngục cốt hoàng mà hắn luyện hóa khác hai vị trưởng lão kia, cao hơn, thông thể trong hơn. Bạch cốt kinh cức vương quan trên trán cũng hiện lên màu vàng nhạt khác biệt, hiện lên khí tức uy nghiêm cao quý, dường như là một quân vương thống trị chư vương. Cái gì? Hai trưởng lão Thánh Vu giáo kia đều thất kinh. Thánh Vu giáo chúng ta có thiên tài như vậy từ lúc nào? Nhưng nếu hắn là đệ tử của Thánh Vu giáo thì sao lại không biết vực sâu bi thương chính là nơi tu luyện bí mật của ba vu lão chúng ta? Nếu đã đến, sao không đến gặp chúng ta? Thật nực cười. Trong giới tông phái, xưa nay đệ tử các cấp gặp trưởng lão trong phía là có quy luật nghiêm khắc. Bất kỳ tông phái nào, khi sư diệt tổ là đại tội, không khác gì tội phản quốc trong nhân gian. Bất kính với sư trưởng trong phái cũng là tội lớn, thậm chí còn có khả năng bị phế công, đuổi ra khỏi môn phái. Ba vị trưởng lão này chính là trưởng lão có tư cách và sự từng trải sâu sắc nhất trong Thánh Vu giáo. 1000 năm trước, chính tại vực sâu này, thu thập nguyên tố ngũ hành, tế luyện ngũ ngục cốt hoàng. Trong phái rất được coi trọng, lời nói có sức nặng, đến giáo chủ Thánh Vu giáo cũng phải cung kính lắng nghe. Đệ tử này nếu đúng là đã đến vực sâu bi thương thì không diện kiến ba vị trưởng lão, theo quy định. Chỉ cần họ nói một câu thôi là sẽ bị phế công, lấy lại ngũ ngục cốt hoàng trong thần hồn, và ban cho người mới. Người này không phải là đệ tử của Thánh Vu giáo chúng ta. Trưởng lão Thánh Vu giáo có cốt quan màu vàng nhạt nói ra lời này lại khiến hai vị kia kinh ngạc. Ta vừa mới nhận được thần niệm của giáo chủ. Túc mệnh chi tử đã xuất hiện rồi. Trái tim của Viêm Ma quân vương thứ 12 nơi đại doanh châu hải ngoại đã bị hắn lấy đi. Nếu ta đoán không nhầm, cái mà chúng ta vừa cảm nhận thấy chính là túc mệnh chi tử. Hắn lại đến nơi này sao? Ngũ ngục cốt hoàng màu vàng nhạt vừa nói vừa quay đầu nhìn sang một hướng khác. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua hư không trùng trùng, thấy được Phương Vân đang xoay vần trong hải dương hắc sắc. Hai trưởng lão còn lại kia cũng đã quá quen với truyền thuyết túc mệnh chi tử. Nghe đến đây ai cũng dùng mình không nói. Chúng ta có cần đi xem không? Ngũ ngục cốt hoàng đó rất quan trọng với chúng ta. Không cần nữa, giáo chủ có lệnh, thời cơ chưa đến. Nghiêm cấm mọi đệ tử tiếp xúc trực tiếp với hắn, càng nghiêm cấm mọi tin tức chi tiết liên quan đến túc mệnh chi tử. Thời cơ sắp chín muồi rồi. ngũ ngục cốt hoàng màu vàng nhạt nhìn về hướng của Phương Vân, rồi đi thẳng về một hướng khác, rồi biến mất như viên đá rơi xuống hồ nước vậy. Hai người còn lại do dự rồi cũng phá hỏa diệm, đi theo biến mất trong vực sâu. Nơi giao nhau giữa tầng 2 và tầng 3 của vực sâu bi thương có hai cự nhân đang giao tranh. Hai kẻ khắc chế lẫn nhau, lại khiến cho Phương Vân nhẹ gánh đi nhiều, có thể yên tâm hấp thu nguyên tố hải dương dồi dào. Phương Vân thậm chí còn thi triển đại thần thông, hấp thu được không ít thủy chi lôi đình mà cự nhân hải dương tỏa ra. Cũng không biết được bao lâu, tốc độ ngũ ngục cốt hoàng hấp thu hải dương nguyên tố cuối cùng đã chậm lại rõ rệt, còn bạch cốt kinh cức vương quan cũng không biến đổi nữa. Được rồi, Phương Vân thu ngũ ngục cốt hoàng lại, không nói gì nữa, cắm đầu đi vào tâm vực. Trước khi rời đi, Phương Vân còn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cuộc giao tranh giữa hai cự nhân vẫn tiếp tục. Phương Vân sáng mắt lên, chợt nghĩ, đối với loại sinh vật này, thời gian không có ý nghĩa gì. Nói cách khác, duy độ thời gian của chúng không giống người. Cuộc chiến này chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Ầm ầm, trong vực sâu bi thương chợt vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số gợn sóng nhộn nhạo. Cùng với tiếng nổ đó, Phương Vân rơi vào trong vực sâu đen ngòm vô cùng không thấy đáy, bị cáo nút xoáy khổng lồ hút vào trong vực. Trong đại dương hắc ám, hải thủy vô tận áp lại từ bốn phương tám hướng, dường như muốn ép vụn tất cả. Kịch độc trong hải thủy hắc ám càng khiến người ta nhìn mà thấy sợ. Phương Vân tế khởi ngũ ngục cốt hoàng, giống như cá bơi trong nước, đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. Trên người hắn giờ là chiến giáp hải thần do bản thể Diệp Khải Long hóa thành, ý thức dựa vào chiến giáp này làm tăng tác dụng, phá thể đi ra, tìm phương hướng đi vào tâm vực, đồng thời thu thập mọi tin tức xung quanh. Ảo, ảo, những con cá kình, cá mật, những kẻ ăn thịt của đại dương dường như ngửi thấy mùi tanh mà ùa tới phía Phương Vân. Sự xuất hiện của Phương Vân giống như một kẻ xâm lược ngứa mắt với những sinh vật nguyên tố này. Phương Vân biết mà không thèm nhìn, ngũ ngục cốt hoàng trên đỉnh đầu vừa quắc mắt, tất cả những sinh vật đó lập tức bị gột sạch tinh huyết, cuốn vào trong ngũ ngục cốt hoàng, hóa thành nguyên tố hải dương thuần nhất. Sau khi hấp thu được lượng lớn nguyên tố hải dương trong vực sâu bi thương, ngũ ngục cốt hoàng đã khắc chết hoàn toàn sinh vật nguyên tố này. Không chỉ sinh vật nguyên tố hải dương thành hình, đến kịch độc trong nước cũng trở thành bộ phẩm cho nó, không hề uy hiếp đến Phương Vân. Bản thân ngũ ngục cốt hoàng có đủ ngũ hành chi lực, còn hải tinh ngũ hành chi lực tăng một lớp, năng lực khống chế với ngũ hành nguyên tố càng mạnh hơn. Nếu có thể hấp thu đủ ba nguyên tố ngũ hành mạnh nhất là địa hỏa kim thì uy lực của ngũ ngục cốt hoàng sẽ tăng gấp bội. Tầng thứ ba của hải dương hắc sắc vẫn mênh mông vô biên. Phương Vân đi lại trong đó hồi lâu mà vẫn chưa cảm nhận được bờ của mảng hải vực này. Hừng, cũng không biết bao lâu, tim Phương Vân chợt đập mạnh, một cảm giác lại tràn tới. Dường như nơi này có thứ gì đó liên quan tới mình. Đây là, không lẽ nào... Tim Phương Vân co rút mạnh, không nghĩ nhiều, hắn lập tức đi theo cảm nhận của mình. Càng tiến tới cảm giác đó càng mạnh. Khoảng hơn một khắc sau, một hải kình xuất hiện trước mặt Phương Vân. Đây là sinh vật nguyên tố do nguyên tố hải dương hình thành, cơ thể dài hơn 2.000 trượng, thông thể đen ngòm. Một đốt xương thò ra ngoài tạo thành những vây cá. Vỏ của sinh vật nguyên tố này còn cứng hơn cả thép. Có là thần binh lợi khí thì cũng chỉ có thể tạo ra một vết xước nhỏ trên người nó mà thôi. Xung quanh hải vực yên lặng, ngoài sinh vật khổng lồ này, không có thứ gì khác. Phương Vân dừng trước mặt hải kình, cảm giác này mạnh hơn bao giờ hết. Là hải kình này. Phương Vân nhanh chóng xác nhận cảm giác vừa nãy chính là hải kình này. Nhưng mình và sinh vật trong vực sâu bi thương này hiển nhiên không có bất kỳ mối liên hệ nào. Vì trước kia hắn chưa từng đến đây, chỉ có một giả thiết. Phát hiện ra Phương Vân, hải kình thiết bối hắc sắc này lập tức nhe răng ra, quẫy mạnh đuôi và bổ nhào tới. Nhưng chào đón nó lại là một kiếm quang sắc bén vô cùng. Hư không sáng lên, con hải kình đó lập tức bị chẻ làm hai nửa người sượt qua người Phương Vân, sau đó bất động, máu tràn ra khắp nơi. Phương Vân hơi chau mày. Không phải không thích ứng với mùi cá tanh, mà là hắn ra tay rất gọn ghẽ, ý thức phóng ra. sau đó tóm được một mảnh vải màu xanh. Hầu phục của phụ thân. Phương Vân cúi đầu nhìn mảng vải này, mí mắt hấp háy, trong lòng chấn động mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, biển sắc mảnh vải nhuốm máu này Phương Vân quá quen. Thời gian trong quân doanh man hoang, ngày nào hắn cũng nhìn thấy hoa văn trên đó, thậm chí Phương Vân còn biết châu phủ nào Đại Chu tiến cống nữa. Phục sức vương hầu Đại Chu thường làm từ tơ lụa cao cấp, có được hầu phục thế này thì cả Đại Chu chỉ có một người. Tứ Phương Hầu, Phương Dẫn, phụ thân, người ở đây, người ở đây. Như có một dòng điện chạy qua người Phương Vân, hắn vô cùng hứng thú, đồng tử phát ra tinh mang chói mắt. Ta biết mà, phụ thân nhất định chưa chết, nhất định chưa chết. Trên mảnh vải đó vẫn còn lưu lại chút khí tức, bá đạo, uy áp, đó là khí tức của Tứ Phương Hầu. Hải Kình vừa bị chém chết, tuy to lớn, nhưng chỉ một phát, dường như ngang với chân long chi lực, nhưng muốn giết Phương Vân thì còn kém xa lắm. Phương Vân tuyệt đối không tin, phụ thân bị một sinh vật nguyên tố thế này nuốt chửng, dù ông có bị trọng thương đi nữa. Với ý chí võ đạo của phụ thân, dù có trọng thương sắp chết thì ông cũng dốc toàn bộ sức mạnh, không kém lúc thượng phong là bao. Đó là sức mạnh ý chí và tinh thần. Chỉ dựa vào sức mạnh này, tuyệt đối không phải là miếng mồi của con hải kình kia. Phù, Phương Vân thở phào, từ sau khi tin Phương Dẫn chết, hắn luôn tin rằng phụ thân tuyệt đối không thể ra đi dễ dàng như vậy được. Và giờ đây hắn đã có chứng cứ cho niềm tin của mình. Phương Dẫn chắc chắn từng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn từng ở trong bụng hải kình này. Chuyện này tuy có chút kỳ lạ, nhưng Phương Vân nghĩ lại thì cũng đoán ra huyền cơ trong đó. Hải dương hắc sắc này có kịch động, phụ thân muốn nhờ cơ thể hải kình này để vượt qua hải dương, như vậy sẽ an toàn đi qua vực sâu. Chiến giáp đế vũ của Phương Dẫn chắc chắn không dễ gì con quái vật này tiêu hóa. Mượn hải kình vượt hải dương trong tình trạng bị thương đúng là cách không tồi. Y phục rách nát. Trong trận man hoang, phụ thân chắc bị thương không nhẹ, nơi này nguy hiểm trùng trùng, phải nhanh chóng tìm ra người mới được. Phương Vân có phần lo lắng, vết máu trên mảnh vải nói lên phần nào hoàn cảnh của Phương Dẫn. Không biết tình trạng hiện nay thế nào, nhưng ban đầu khi vượt hải dương này, cơ thể người hiển nhiên không mấy lạc quan. Phương Vân khi chưa bước chân vào mệnh tinh cảnh giới, còn phải chuẩn bị điều kiện thảm hiểm vực sâu này. Nay tuy điều kiện đã chín muồi, nhưng đã quá lâu rồi. Hoàn cảnh của Tứ Phương Hầu thế nào không ai hay, nói Phương Vân không lo lắng là không thể nào. Chỉ lo lắng thì có tác dụng gì? Lúc này điều duy nhất Phương Vân có thể làm là nhanh chóng tìm ra phụ thân, đồng thời đưa người ra khỏi đây. Ngoài ra cũng chỉ có thể mong là phụ thân bình an náu mình chỗ nào đó. Tiếng nước biển đập vào nhau làm Phương Vân lúc này đang ở dưới đáy hải dương hắc ám lao xuống trung tâm vực sâu bi thương như tên giật bắn mình. Trong cấm địa mênh mông vô tận này, sự tồn tại của Phương Vân đã làm kinh động đến không ít thành phần. Ý thức của Phương Vân nhờ vào sức mạnh chiến giáp hải thần mà mò mẫm khắp hải dương hắc ám. Thế nhưng ngoài mảnh vải kia ra thì không còn bất kỳ tin tức gì có ích nữa. Đến mối liên hệ thoát ẩn thoát hiện trước đó cũng không còn. Chuyện đến nước này, dường như lại quay về tình trạng trước khi tìm thấy mảnh hầu phục của Phương Dẫn. Phương Vân lại không còn bất kỳ đầu mối nào. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Phụ thân tuyệt đối không có chuyện gì được. Tuyệt đối không thể. Phương Vân lo âu nặng nề, từ chứng cứ trước đó phát hiện ra có thể thấy phụ thân dường như đang hỗn loạn, chạy với nơi âm u của vực sâu. Cấm địa này thì càng vào sâu càng nguy hiểm, nên Phương Vân không thể không lo lắng. Pháp tắc không gian và sóng triều tịch năng lượng ngày càng mạnh hơn. Triều tịch năng lượng mạnh này, đến Phương Vân cũng cảm thấy kinh tâm. Đó là sóng năng lượng đến từ bản thân thiên địa. Sức mạnh cá nhân võ giả đứng trước triều tịch năng lượng này hiển nhiên là rất nhỏ bé. Không chỉ vậy, Phương Vân còn cảm thấy một trận sóng thời gian đang càng lúc càng mạnh lên. Chủ nhân, trước mặt có một tầng bình phong thời gian. Nơi này đúng là cổ quái thật. Tiếng của thiên địa vạn hóa trung chợt vang lên trong đầu Phương Vân, là linh khí. Nó ít khi lên tiếng, thường chỉ lên tiếng vào trường hợp đặc biệt mà thôi. Ừm, Phương Vân gật đầu. Trước hắn hàng trăm dặm, một quang mô hình cầu vắt ngang dưới đáy biển, tỏa ra quang mang nhờ nhờ, Phương Vân cảm thấy lớp sóng thời gian vẫn loạn kia phát ra từ chính chỗ đó. Bình phong thời gian thường không dài, nhưng tầng này đối với người không có pháp khí thời gian mà nói lại là tầng rất khó vượt qua. Không chỉ không gian, mà đến thời gian cũng vẫn loạn. Bất kỳ cao thủ nào đứng trước bình phong thời gian này đều bị trả lại nguyên hình, võ công có mạnh nửa cũng vô dụng. Xông lên, Phương Vân điềm đạm nói, trong đồng tử như ngôi sao kia đang phản ánh cảnh vật phía trước xa xa. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa trung đáp, việc thao túng thời gian là bản năng mạnh mẽ của nó. Quang mang chợt lóe lên, thiên địa vạn hóa trung lướt đi trong hư không, dồn Phương Vân xuống đáy, sau đó hóa thành một lưu quang mà xông tới, xuyên qua từng tầng hư không với thế lôi đình, xông vào bình phong thời gian vẫn loạn. Ầm, khi thiên địa vạn hóa trung đâm vào quang mô thì mọi thứ trước mặt chợt vỡ vụn, không chỉ là cảnh vật trước mặt mà cả thời gian. Thời gian tĩnh lặng, thời gian lùi lại, thời gian nhanh hơn, thời gian xoay chuyển. Những mảnh vụn pháp tắc thời gian đủ để cao thủ mạnh nhất cũng phải đau đầu. Trước mặt bình phong thời gian này, nếu chỉ có xông lên thì kết quả cuối cùng ắt sẽ là bị bắn ngược trở lại hải dương hắc ám. Quang mang lóe lên, kim trung thu nhỏ lại, phát ra tiếng kêu rồi nó men theo một lối đi phức tạp, gấp khúc, tiến lui lui, đi lại trong tấm bình phong thời gian ấy tốn rất nhiều năng lượng. Dường như chỉ trong trước mắt, lại giống như một vạn năm đã qua. Cuối cùng một tiếng bình vang lên, lớp sóng thời gian vẫn loạn chợt biến mất hoàn toàn, cảnh vật tan nát lại tụ hợp lại trước mắt. Trước sự ngạc nhiên của Phương Vân, một mảng thi cốt mênh mông xuất hiện, ngay lập tức, thiên địa vạn hóa trung đâm vào cốt hải vô cùng vô tận này. Chợt hàng nghìn tầng sóng nổi lên, cốt hải vốn yên lặng dấy lên lớp sóng cao ngất. Vô số những mảnh xương khô nổi trên hư không hắc ám, phát ra những âm thanh vang vang. Tiếng những mảnh xương va vào nhau khiến người ta lạnh gáy. Cô tịch, vô cùng cô tịch. Phương Vân vừa mới ra khỏi hải dương hắc sắc, trông thấy cảnh tượng này mà vô cùng thất kinh. Trong lòng vực sâu được mệnh danh là cấm địa ở trung thổ lại có một biển xương mênh mang thế này. Những bộ xương này rải rác trong hư không hắc ám, bị người đời quên lãng, lặng lẽ trôi nổi. Một khí tức thê lương chết chóc bao trùm, lan tỏa đến từng ngóc ngách. Nghĩa địa, đó là ý nghĩ duy nhất thoảng qua đầu Phương Vân về cảnh tượng này. Những bộ xương này khiến hư không toát lên khí tức lãnh lẽo âm u, giống như bước vào quốc độ tử nhân vậy. Phương Vân thở dài, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, từ đỉnh đầu xuống gót chân. Ánh mặt hắn từ từ lướt qua hư không, trong biển xương cốt này, có vô số kiếm đao bị gãy, không thần sắc, giống như những thanh kiếm gì bình thường. Những bộ xương này, khi còn sống chắc chắn là những cường giả đỉnh phong. Có thể đến được đây chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi lời nguyền định mệnh, không thể thoát khỏi vực sâu bi thương. Phương Vân bước ra khỏi thiên địa vạn hóa trung, giơ bàn tay lên, một đoạn kiếm hơn hai trượng bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn quan sát vết đứt và trao màu suy nghĩ. Những binh khí này bị sức mạnh mang tính ăn mòn cao phế đi. Phương Vân quan sát những đoạn kiếm trôi nổi này, không khác gì sắt gì bình thường, không sáng bóng, thậm chí đều biến hình. Nhưng chất liệu trong đó thì không thay đổi. Những chất liệu luyện chế binh khí này thậm chí Phương Vân mới chỉ được nghe qua trong các điển tích lưu truyền của giới tông phái, đã thất truyền từ thời cận cổ. Chất liệu tuy quý, nhưng tiếc là lại chẳng có tác dụng gì với Phương Vân. Nguyên nhân rất đơn giản, chất liệu trong những thân binh này đã bị sức mạnh hắc ám bào mòn hết rồi. Dù có là tinh thần thiết thích cũng bị mài mòn hết tinh hoa, trở thành phế thiết. Thứ này mà gom lại luyện chế thành binh khí mới thì cũng yếu ớt dễ vụn. Từ góc độ nào đó thì binh khí của những võ giả này đã bị phế hết rồi. Vực sâu này rốt cuộc chôn giấu thứ gì mà khiến cho nhiều võ giả như vậy bỏ mạng nơi đây? Tà áo của Phương Vân cuộn lên, hắn tiến lên trong biển xương đó, thần sắc vô cùng cẩn trọng, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, thi thoảng có thể nhìn thấy những nét chữ cổ truyện, khải thể được chạm khắc trên binh khí. Những người này chắc chắn không cùng một thời đại, mà thời nào cũng có, nhưng tất cả đều bỏ mạng nơi đây. Thời thượng cổ, tông phái chinh phạt. Vũ khí được sử dụng rộng rãi nhất là chiến giáp và đao kiếm bằng đồng. Xem ra, những cái xác này đại đa số là võ giả thượng cổ. Phương Vân chẳng khó khăn gì mà đưa ra được nhận xét này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, Tà Đế Quốc độ thời Trung Cổ và Cận Cổ. Hai thời đại đó gộp lại cũng không thể nào sinh ra nhiều cường giả như vậy chất đống ở đây. Cũng chỉ có thượng cổ thịnh thế võ đạo mới có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Thời đại thượng cổ kéo dài, từ thời Ngũ Đế thống trị đến cuối kỳ tông phái thịnh thế, thời gian đó còn dài hơn cả thời Trung Cổ và Cận Cổ cộng lại. Phương Vân gần như có thể phán đoán, những võ giả này dù có cùng thời đại cũng không cùng lúc bước vào đây, kẻ trước người sau cách nhau hàng vạn năm cũng là chuyện bình thường. Có thể vào được đến đây, hiển nhiên là kỳ tài kinh thế, chỉ tiếc là cuối cùng cũng phải bỏ xác nơi này. Có thể khiến cho nhiều võ giả kéo vào đây, ắt phải có kinh thế chi bảo gì đó. Chỉ không biết có phải là đã bị người khác lấy đi rồi không? Nhiều võ giả như vậy vào vực sâu bi thương, chắc chắn không phải vì mạo hiểm thông thường. Đối với võ giả, chỉ có thứ nâng được tu vi võ đạo của mình mới có thể khiến họ điên rồ như vậy. Pháp khí, tuyệt thế công pháp, thiện địa dị bảo, đây đều là những thứ có thể khiến võ giả điên cuồng. Vực sâu bi thương này, chắc là từng xuất hiện một bảo vật quý giá. Phương Vân trầm ngâm suy tư, võ giả thần thông cảnh giới, phàm vật bình thường chắc không lọt mắt, thứ mà lọt vào mắt xanh của họ tuyệt đối không phải là phàm vật, chỉ là muốn có được bảo vật, hiển nhiên cái giá phải trả là rất lớn. Cốt hải mênh mông u tịch, những gì đập vào mắt là vô cùng vô tận, đến Phương Vân cũng không thể đếm hết được, nơi đây rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu võ giả. Lộc cộc, lộc cộc, Phương Vân bước vào hư không, từ từ mà đi, ý chí và ý niệm phức tạp xen lẫn nhau, ùa tới từ các ngóc ngách không gian. Phương Vân đã đóng lục thức lại, nhưng lúc này, tiếng của vô số oan linh lại ùa vào não hắn.